Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 790. Tổng giám đốc Tư. Gần đây Hoắc Vũ Khải đang tìm tùy ghép phù hợp, đã tìm hết các bệnh viện lớn nhỏ ở Phong Thành cũng như những người đã đăng ký. Bây giờ đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Người đàn ông phụ trách theo dõi hành động của Hoắc Vũ Khải đang đứng trong văn phòng tổng giám đốc, thấp giọng báo cáo. Có tra được là anh ta tìm giúp ai không? Từ Bác Văn lạnh lùng hỏi, sau đó tiếp tục công việc trong tay. Rõ ràng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, là bạn của mợ chủ. Người đàn ông đáp, Lục Nhiên Tịch. Từ Bác Văn nhíu mày rồi khẽ gật đầu. Tiếp tục theo dõi, người đàn ông đi khỏi, trợ lý của Từ Bác Văn mới bước vào, trên tay cầm một sấp hồ sơ, vừa vào là đưa luôn cho Từ Bác Văn. Sau khi mở ra, bên trên là ghi chép chi tiêu và lợi nhuận của Lục Thị gần nửa năm qua. Chi tiết đến từng vụ hợp tác nhỏ, so với hồ sơ của công ty, có lẽ chỉ có hơn chứ không kém. Từ Bác Văn nhìn lướt qua một lần, gật đầu, tiếp tục điều tra, tôi không tin không có chỗ nào sơ suất. Sổ sách phía trên rất rõ ràng. Trợ lý đáp, vâng, một tiếng, nhưng còn chưa kịp đi ra ngoài thì đã bị Từ Bác Văn gọi lại. Điều tra Vương Trấn, trợ lý lại đồng ý, sau đó rời khỏi văn phòng. Lục Nhiên Tịch nhìn hai người đàn ông này đi ra đi vào, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Lúc người đàn ông kia đi ra còn nhìn cô bằng ánh mắt quái lại, cả trợ lý cũng thế. Lúc đi ra, đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Chu Nhã Khiết, cậu biết hai người này không? Lục Nhiên Tịch dò hỏi. Không ngờ Chu Nhã Khiết chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua không hứng thú lắm. Ai cơ? Sau đó lập tức quay đầu lại, trợn mắt nhìn Lục Nhiên Tịch. Đừng nói chuyện với tớ, tớ vẫn chưa nguôi giận đâu. Nói xong, cô ấy lập tức bắt đầu nghiêng người, đưa lưng về phía Lục Nhiên Tịch. Cũng vì chuyện hôm qua cô tự đi gặp Mộ Bảo Vinh, sau khi Chu Nhã Khiết biết liền trở nên như vậy, cứ giận dỗi, phớt lờ cô suốt. Tình cảm của cô ấy đối với Mộ Bảo Vinh đã rất rõ ràng. Nhưng Lục Nhiên Tịch không hiểu rõ về Mộ Bảo Vinh, ngay cả anh ấy có bạn gái hay chưa cũng không biết, nên cô không muốn đi nối dây tơ hồng lung tung. Tớ tan ca trước nhé. Sau khi xong việc, Lục Nhiên Tịch tan sở liền trở về biệt thự. Vô Diễm Mi đã mấy ngày không gặp, giờ lại xuất hiện ở biệt thự. Cô ta đang bận rộn trong bếp cùng với dì Lý, còn có thêm cả một cô gái khoảng 20 tuổi, mặc áo phông trắng và quần jean, là một cô gái nhỏ nhắn sạch sẽ. Lúc nhìn thấy Lục Nhiên Tịch, cô ấy còn ngọt ngào chào hỏi. Mợ chủ, cô về rồi đấy à, em có mang đặc sản ở quê lên cho mọi người, sau đó ở lại bầu bạn với mẹ em. Dì Lý mỉm cười, Lục Nhiên Tịch biết cô gái này. Ừ, ở lại thêm mấy ngày đi. Nói xong, cô trở về phòng uống thuốc trước. Cách chương.